Long Linh, chương 290, Bảo Thạch Chi Ma Sắt Lạp Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian đổi mới 2010-2-119-41-06 số lượng từ 3013. Sắt Lạp Vương là cái gì? Ái Lị Ti hỏi. Lai Đặc nói. Một cái nói không rõ ràng. Tóm lại là một loại rất mạnh ma thú. Công chúa, mời ngươi ly khai trước nơi này. Ái Lị Ti nói. Vậy các ngươi đây? Lai Đặc cùng Hưu Linh Đốn nhìn chăm chú ở kia chỉ Sắt Lạp Vương trên người. Trong mắt lại không có chút nào lui bước ý tứ. Ngược lại tràn đầy chiến ý, Hưu Linh Đốn cắn răng cười nói. Này, cũng không biết là may mắn liền là bất hạnh. Cứ nhiên khiến hai cái luyện kim thuật sĩ gặp được. Đúng vậy, Lai Đặc cắm ở bên hông đoàn trưởng đã lấy tại tay trong. Nó gặp gỡ chúng ta. Đương nhiên là của chúng ta may mắn. Nó bất hạnh, xuất hiện đi ta thủ hộ. Hoàng gia rắn mối châu. Hoàng gia liệp ma thú. Ba cánh ma rơi. Trong phút chốc, ba chỉ triệu hoán thủ hộ xuất hiện ở Lai Đặc tả hữu. Hưu Linh Đốn có một ít kinh ngạc, lại là không gian hệ. Vẫn chưa xong đây, Lai Đặc ma lực khẽ nhúc nhích. Không gian ma pháp một bộ màu bạc dây xích tay huyễn hiện tại không trung. Lai Đặc đưa tay liệm mang tại tay trái cổ tay trên. Năm ngón tay che vào do. Từ, xích liên tiếp năm cái chiếc nhẫn ở giữa. Tức thì năm cái chiếc nhẫn trên màu vàng bảo thạch lấp lánh khởi. Dậy. Hào quang, phòng ấn cấm kỵ triệu hoán, hàng lâm đi, lôi chi ma thú, cách luân đức nhĩ, màu vàng bảo thạch lập tức bắn ra xuất, ra, năm đạo màu vàng lôi điện, chúng nó tụ tập tại không trung, hình thành một cái lôi hệ lục mang tinh trận, kết thành lục mang tinh trận lập tức bung ra xuất, ra, cường đại màu vàng dòng điện, chiếu vào trên mặt đất. Mãnh liệt chói mắt màu vàng lôi quang sau khi mất đi. Một chỉ trên người lóe dòng điện. Cực kỳ cường tráng ma thú xuất hiện ở ba người trước mắt. Hưu Linh Đốn nhìn đến Lai Đặc trong tay trái mang dây xích tay. Không hổ là công tước người ấy a, thậm chí ngay cả phong ấn cường đại ma thú dây xích tay đều có. Lai Đặc nói, cái đó và có phải là công tước nhi tử không có quan hệ. Này dây xích tay là ta bản thân thân thủ luyện chế. Bao gồm cách luân đức nhĩ cũng là ta tự mình bắt được. Cũng phong ấn tiến vào. Cát, thật rất giỏi. Hưu Linh Đốn gặp Lai Đặc ra tay bất phàm. Rõ ràng có một ít khó chịu. Ái Lị Ti tại một bên kinh ngạc nhìn đến Lai Đặc. Thầm nghĩ. Hảo, tốt, thật là lợi hại a, Lai Đặc nói. Công chúa. Người lùi xuống trước đi đi. Nơi này rất nguy hiểm. Liền giao cho chúng ta. Ái Lị Ti nói. Có thể là của ta gia khắc chính ở chỗ này đây. Gia khắc chính nổi tại cự đại Sắt Lạp Vương thân tiền. Trước, từ từ hướng bờ biển bay tới. Ái Lị Ti vỗ vỗ trên người bùn. Bày ra một bộ chiến đấu điệu bộ. Hơn nữa gặp được chuyện như vậy ta làm sao có thể trốn tránh đây. Nếu không ta vĩnh viễn cũng không có khả năng trở nên càng mạnh. Gào lên, giống to âm thanh trong. Cá kinh hoàng điểu, chim, giải rác, Sắt Lạp Vương phần lớn thân thể đều đã lộ ra mặt nước. Sắt Lạp Vương, lại được xưng vì bảo thạch chi ma, trưởng thành chiều cao ước 12 đến 15 thước. Nặng chừng 7 tấn tả hữu, làn da trình màu đen, bóng loáng không lông, cũng kèm thêm đại lượng chân quý bảo thạch khảm tại da thịt bên trong. Đầu giống long, ưng câu miệng, có răng nhọn, thân hình giống người, cường tráng mạnh mẽ, có song trưởng, tay ngón chân gian có màng chân, cái đuôi tượng rắn, thon dài cô vảy, trường, dài, 7 đến 9 mét. Ước chiếm thân thể bộ trưởng 3/4, có má, phổi, có thể vừa sống trên cạn vừa sống dưới nước, thực vật dùng loại thịt cùng khoáng thạch làm chủ, ưa thích cắn nuốt có chứa cường đại năng lượng bảo thạch. cũng đem ăn tê bảo thạch cùng bản thân nhục thể dung hợp cùng một chỗ. Mượn này đạt được lực lượng cường đại. Toàn thế giới cũng có này ma thú phân bố. Nhưng số lượng thưa thớt, trình độ nguy hiểm tại ma thú đại bách khoa, trong liệt vào đệ thất đẳng cấp, trời xanh tính hung bảo, thập phần nguy hiểm. Lai Đặc nói, không được, công chúa điện hạ, nơi này quá nguy hiểm, ngươi vẫn là ly khai trước nơi này. Đang nói, nửa cái thân hình lộ tại mặt nước Sắt Lạp Vương, một cánh tay vung lên, một trận cường đại ma pháp năng lượng đập bể hướng về phía Ái Lỵ Ti ba người. Tức thì núi đá vỡ vụn, bụi đất đầy trời, Ái Lỵ Ti bị tức lãng chấn động tới hơn 10 mét ngoài. Vừa rồi nếu không là Hưu Linh Đốn kịp thời đẩy hắn một bà, chỉ sợ cũng đã chúng gọi đến. Thật mạnh, thiếu chút nữa không ngăn trở. Hưu Linh Đốn đánh vào một thân cây trên, liền cây đều bị hắn đụng gãy. Lai Đặc, bây giờ không phải là khiến nữ nhân điên chạy trốn thời điểm. Chiến đấu đã bắt đầu. Đáng giận, Lai Đặc hai bước bay đến không trung, một đạo ma pháp đánh đi qua. Đồng thời chỉ huy bốn chỉ ma thú hướng đầm nước trung ương Sắt Lạp Vương triển khai công kích. Hưu Linh Đốn hai tay gạch chéo ở trước ngực, tuyệt đối tinh khiết ma lực tại hắn trong bàn tay di động. Hắn hô, Lai Đặc, đừng phi xa như vậy. Ly, cách, ta gần một điểm, đồng thời bàn tay trên ma lực chiếu vào trên mặt đất. Ba luân ma pháp tinh trận liên tục tại hắn lòng bàn chân dưới triển khai. Ma pháp, gấp ba phẫn nộ ma lực, tăng vọt trận quang trong. Tinh trận lại liên tục lui bó lại. Ba đạo tinh trận quang vòng liên tiếp tụ tập tại Lai Đặc. Hưu Linh Đốn cùng ba cánh ma rơi trên người. Lai Đặc tức thì cảm giác được trong cơ thể lưu động ma lực, trở nên phần ngoài phong phú. Rồi rào được liền thân bên ngoài thân mặt đều có thể thấy nhàn nhạt ma lực quầng sáng. Phẫn nộ ma lực. Cái này không thuộc tính ma pháp, mỗi một lần đều có thể khiến trong cơ thể ma lực truyền dẫn lưu động đề cao trình độ nhất định. Có thể càng nhanh tăng tốc ma pháp hình thành, hữu hiệu rút ngắn ma pháp thi triển thời gian. Hơn nữa có thể đề cao bản thân ma lực tốc độ khôi phục. Lai Đặc nói, uy, nó tại nước trung ương. Địa hình đối với người ma thú thủ hộ bất lợi nha. Cách Luân Đức Nhĩ cùng Hoàng gia rắn mối châu. Hoàng gia liệp ma thú đều là lực lượng hình chiến đấu ma thú. Am hiểu gần gũi tác chiến. Có thể Sắt Lạp Vương tại nước trung ương. Không thể triển khai hữu hiệu công kích. Chỉ có ba cánh ma rơi viễn trình ma pháp công kích có thể chiến đấu trợ giúp. Nhưng nó lực sát thương hơi lộ vẻ không đủ. Ai nói, ngươi quá coi thường ta sao Hưu Linh Đốn. Này bốn chỉ thủ hộ ma thú đều là ta tỉ mỉ chọn lựa phối hợp. Không dám nói chúng nó tuyệt đối cường. Có thể bận tâm phương diện. Ta đều cân nhắc tới. Sắt Lạp Vương lại là vài đạo làn khí oanh kích công tới. Hai người bốn thú. Biên, bờ, tránh, biên, bờ. Tiến hành phản kích. Đừng nói mạnh miệng. Phối hợp sai lầm cũng không là chuyện mất mặt gì. Làm luyện kim sĩ, luôn tại vô số lần thí nghiệm thất bại trong phát triển. Hưu Linh Đốn hai bước nhảy đến trên cây. Ánh mắt ngưng tụ, ma pháp, ma tức diễm. Hô, hô, hô, hô, hô. Sáu đóa u linh màu sắc ngọn lửa ở bên cạnh hắn đốt. Cũng chuyển động một cái. Hình thành một cái màu lam ngọn lửa vòng. Tay phải hắn đẩy. Ngọn lửa kia vòng lập tức trương lên. Một trụ nửa thước thô màu lam hỏa xà phun ra bắn đi ra. Đối mặt với Sắt Lạp Vương thân thể không ngừng cháy. Có phải là nói mạnh miệng. Ngươi liền xem trọng. Bất kể là chiến đấu liền là luyện kim. Ta sẽ là cô thua ngươi. Lai Đặc đoàn trượng vung lên. Cách Luân Đức Nhĩ. Thánh lôi trời giáng. Lam. Màu vàng bề ngoài cách Luân Đức Nhĩ nửa đứng đầm nước bờ. Mạnh mẽ song trường mở ra. Trên bầu trời vài đạo thiểm điện đánh vào nó trên người. Tại nó trước ngực tụ tập một cái màu vàng lôi cầu. Cách Luân Đức Nhĩ quát to một tiếng. ôm hết khởi, dậy, đại lôi cầu, chiều, hướng, đầm nước trong quang ra. Lôi điện tức khắc tại mặt nước tản ra. Bùm bùm đùng ba dã đầm nước trong tất cả sinh vật. Toàn bộ mặt nước đều bị đều ánh thành màu vàng. Đồng thời lai đặc một cái không gian xé rách đối mặt với Sắt Lạp Vương cánh tay trái công tới. Có nước truyền dẫn, Sắt Lạp Vương cơ hồ hoàn toàn ăn cách Luân Đức Nhĩ một phát này. Cường đại dòng điện xung kích, khiến nó thân thể lâm vào ngắn ngủi tê liệt. Chính là lai đặc không gian xé rách tạo thành không gian vặn vẹo lại không có bả. Nắm, Sắt Lạp Vương cánh tay xé đứt. Đáng giận, thật đúng là đủ mạnh a. Hưu Linh đốn buông cánh tay xuống. Hắn một lần ma tức diễm công kích sau đó. Lại không có ở Sắt Lạp Vương trên người lưu lại nửa điểm vết thương. Lai đặc nói, này ra hỏa dùng cắn nuốt bảo thạch cùng ma tinh thể đạt được lực lượng. Đối ma pháp năng lực chống cự rất mạnh, chỉ có dùng những cái khác phương pháp, phải đem nó dẫn tới bờ đi lên, khiến người ba chỉ ma thú phát huy chúng nó cận chiến ưu thế. Nhanh, đến núi đi lên, Hưu Linh đốn xoay người, hướng đỉnh núi trên chạy. Ai, công chúa điện hạ đây? Lai đặc hỏi, nữ nhân điên nhất định là trốn đi. Hưu Linh đốn vừa chạy vừa nói. Có thể chạy trong chốc lát, quay đầu lại phát hiện Sắt Lạp Vương cũng không có ly khai đầm nước. Lại tại nước trong đối với bọn họ tiến hành cự ly xa công kích. Sắt Lạp Vương dường như bởi vì vừa rồi thánh lôi trời giáng, khiến thân thể hắn ngắn ngủi tê liệt 2 giây chung sự tình rất sinh khí. Tiếng gầm gừ trong hung lệ ý định quan trọng hơn. Nó 2 trích trường, dài, màng chân thủ chảo trương to. Tả hữu lưỡng đạo dòng nước hội tụ tại nó lòng bàn tay. Các hình thành một cái 2 thước đại quả bóng nước. Sau đó mạnh mẽ hướng núi rừng trong đạn bắn đi ra. Kia quả bóng nước mặc dù là thủy tố. Nhưng xung kích lực lại rất mạnh. Nện ở thân núi trên một đập bể liền là một cái hố to. Tựa như thiết cầu một dạng. Mà Sắt Lạp Vương phóng ra quả bóng nước tốc độ quả thực có thể dùng điên cuồng để hình dung. Quả thực so được với kiên thành trên ma nham pháo thay nhau pháo oanh. Mẹ nó vương bát đản, thật là đáng sợ đi. Một cây 3 người ôm hết đại thụ tại Hưu Linh đốn trước mắt. Bị Sắt Lạp Vương quả bóng nước chặn ngang vỗ gãy. Dọa tới hắn tại cánh rừng trong chạy trối chết. Một lát sau, thân núi trên đại lượng cây cối bị đập toái, lộ ra trần chuồng hoàng thổ. Lai đặc nghe được Hưu Linh đốn âm thanh gian đang ở phụ cận. Hô, nó không thể đi lên. Quỷ biết rõ làm sao bây giờ. Hưu Linh đốn một cái quay cuồng, tránh tại một đạo hố lõm sau thở gấp 2 cái nói. Đã sớm biết này ra hỏa khó đối phó. Không nghĩ tới hội sẽ mạnh như vậy. Không hổ là tất cả luyện kim sĩ đều tôn sùng là chí bảo ma thú. Thực lực quá mạnh mẽ. Lai đặc cũng trốn được cái này hố trong. Làm sao bây giờ? Hưu Linh đốn nói. Cô thể vứt bỏ. Bỏ lỡ cái này cơ hội. Chỉ sợ cũng rốt cuộc không gặp được. Không sai. Tuyệt đối cô thể vứt bỏ. Xem ra chỉ có dùng toàn lực. Hưu Linh đốn nhìn đến hắn cười nói. Ngươi quả nhiên cũng để lại một tay. Này giờ mới bắt đầu. Làm sao có thể khiến đối thủ bà. Nắm, chi tiết đều mạc khứ đây. Lai đặc nhìn chòng chọc vào hắn nói. Này, đột nhiên, đang muốn đứng dậy lại tiến công Lai đặc cùng Hưu Linh đốn 2 người. Cảm giác được bọn họ chỗ ở núi đang run rẩy. U, cách chương.